Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 97. Nàng cứu được người một mạng. Người biết ta tìm là khúc kiếm nguyên nhân mà người đã tìm được bên trong bí mật. Ân thiện nhân có chút xấu hổ hỏi. Lập tức nàng liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu như nàng có thể từ công pháp trong thủy tinh cầu biết là khúc kiếm bí mật, Mạc Quốc Kỵ tự nhiên cũng có thể biết là, nhưng lại không biết Mạc Quốc Kỵ phát hiện là khúc kiếm bí mật thực sự ngẫu nhiên ở giữa. Cái kia vô hình kiếm truyền thừa thủy tinh cầu hắn bây giờ chưa từng dùng qua. Mạc Quốc Kỵ không giấu giếm, đúng vậy, là khúc kiếm bên trong thực ra là có một cái pháp kỹ tên đấu chuyển tinh di. Ân thiện nhân mở ra lụa mỏng, quả nhiên phát hiện bên trong là pháp kỹ đấu chuyển tinh di. Mạc Quốc Kỵ tiếp tục nói, cái này là pháp kỹ khuyết thiếu gì tự quyết. Hiện tại cái này pháp kỹ chính là ân sư tỷ. Ta chỉ cần cầu ông ân sư tỷ có thể tại đi ngũ hành khoang vực đấu đàn thời điểm cùng mang ta lên, vô luận thành hay không thành, ta đi thử một chút, có cả một đời cũng không an tâm. Pháp kỹ hắn về sau có thể làm lại. Yên Nhi nhất định nhất phải hiện tại muốn cứu, huống chi đấu chuyển tinh di bên trên mỗi một chữ, mỗi một người tu luyện hình hắn đều đã ghi xuống. Ân thiện nhân đem qua lụa mỏng lần nữa cuốn lên, nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi, ta có thể biết người cùng Yên Nhi quan hệ sao? Làng xem xét môn này pháp kỹ liền biết tuyệt không phải bình thường. Mạc Quốc Kỵ dù không thể tu luyện, có thể đem lấy ra cũng để cho Yên Nhi trong lòng hắn thế nào trọng yếu. Yên Nhi nguyên lai là thiếp thân nữ tỳ, cái này vốn không có cái gì tốt giấu giếm. Mạc Quốc Kỵ đem Yên Nhi cùng hắn tại nhiều châu sự tình đơn giản nói một lần. Nghe được Mạc gia suy tàn, Yên Nhi chẳng những không có một mình rời đi Mạc Quốc Kỵ, mà thà rằng mình không ăn cơm, đói đến xanh xao vàng vọt, cũng phải ban đêm bày quầy bán hàng, kiếm tiền đi thỏa mãn Mạc Quốc Kỵ trở thành quận vương mộng. Còn từ trước tới giờ, không để cho Mạc Quốc Kỵ bị đói, ân thiện nhân nhịn không được đem ánh mắt rơi trên người Yên Nhi. Trùng tầm lữ tỳ nhiều, nhưng mà mình đem chết đói tình huống dưới, còn muốn thỏa mãn thiếu gia tinh thần dục vọng. Loại lữ tỳ này làng chưa từng thấy qua. Tại biết Yên Nhi minh bạch mình linh căn rất tốt, vậy mà không nghĩ đến hẳn đi tu tiên, câu nói đầu tiên ngược lại hỏi thăm làng có linh căn có hay không chuyển qua cho thiếu gia. Loại chuyện này tại tu chân giới vô số năm qua cũng không có như nhau, dù sao lại không hiểu, cũng không biết có linh căn cùng không có linh căn, đó là tiềm phàm khác nhau. Không nghĩ tới làng lại là một câu thành sấm, linh căn thật để cho người ta rời đi một lần, còn tốt chuyện đi thất bại, nếu là chuyện đi thành công, đoán chừng sẽ chết mất. Cũng không chờ tới bây giờ, liền xem như hiện tại ký ức biến mất, thần trí thất thường, cũng y nguyên nhớ kỹ thiếu gia của làng. Dạ người này hoàn toàn chính là xác đáng cho Mạc Quốc Kỵ đi cứu. Ta có thể dẫn người đi ngũ hành hoang vực phía ngoài đàn bi chỗ ở. Nếu là người có thể tấn cấp đến tam phẩm nhân đan sư, ta thậm chí có thể vì người xin một cái tham gia danh ngạch. Ta nếu lại nhắc nhở người một câu, liền xem như ngươi gặp được Linh Lung bà cũng vô pháp để cho làng vì ngươi mà xuất thủ. Ân tiện nhân thở dài nói ra, làng là một cái địa đan sư, tiếp xúc so với Mạc Quốc Kỵ nhiều tự nhiên. Mạc Quốc Kỵ thái độ kiên quyết, nàng cũng biết Mạc Quốc Kỵ mời Linh Lung bà cơ hội xuất thủ cơ hồ không có. Mạc Quốc Kỵ chém đinh chặt sắt nói, vô luận là Linh Lung bà có hay không xuất thủ, ta liền đều muốn đi thử một lần. Ân thiện nhân không muốn tiếp tục thuyết phục mà giơ tay lên bên trong lụa mỏng nói, Mạc sư đệ, huyệt nhai là khúc kiếm bên cạnh vách đá, dùng thần động là ngươi đào ra, ngươi lựa chọn ngẫu kiếm phong chính là vì cái này đúng không? Mạc Quốc Kỵ trong lòng chấn động, lập tức muốn phủ nhận, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Ân thiện nhân đều như vậy hỏi, hẳn phủ nhận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dứt khoát chân thành nói, đúng vậy ân sư tỷ, ta đích xác đi qua huyền kiếm nhai. Ân sư tỷ thế nào biết? Ân thiện nhân cười nhạt một tiếng, bởi vì chuôi này là khúc kiếm, là chính ta yêu cầu dưới huyền thiết kiếm nhai cầm về, ngươi cái huyệt động kia còn tính giúp ta một lần. Nói xong, ân thiện nhân nhìn thoáng qua Yên Nhi, là cứu được một mạng. À, mà quốc kỵ không hiểu, nhìn ân thiện nhân lập tức hiểu được, kiếm gãy có hắn đẩy ra vết tích. Ân thiện nhân cũng không phải ngớ ngẩn, khẳng định phát hiện cái này dấu tích. Đang tìm không phải kiếm gãy bí mật về sau, tiền tưởng là khúc kiếm mũi kiếm hắn đạt được. Sau đó hắn đem đến Ngẫu Kiếm Phong, hẳn hai đoạn kiếm gãy đều bị đẩy sang qua. Cái kiểu vách đá có thể mới mẻ đào ra là nhất định đoán được đồ vật bên trong bị hắn lấy đi. Ân thiện nhân nói Yên Nhi cứu được hắn một mạng, đó là nói nếu hắn không có bởi vì Yên Nhi xuất ra cái này lụa mỏng, chờ đến nàng phát hiện là sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Ân sư tỷ, nếu là ta không lấy ra, người phát hiện là động của ta, người muốn giết ta. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, thuận miệng hỏi một câu. Hắn hay không tin tưởng lắm, ân thiện nhân lại bởi vì cái này giết hắn. Hắn cùng ân thiện nhân tiếp xúc qua, hắn thấy ân thiện nhân nhiều nhất là buộc hắn đem đồ vật sao ra. Đây là Mạc Quốc Kỵ cảm giác đầu tiên. Ân thiện nhân giải thích nói lắc đầu, không phải ta muốn giết ngươi, mà là tông chủ muốn giết ngươi. Tông chủ biết là khúc kiếm có chuyện bí mật. Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên hỏi, nếu như tông chủ biết, vậy bây giờ hắn giao ra đấu chuyện tinh di cũng là tại bị giết hàng ngũ. Ân thiện nhân nói, ngươi cho rằng nếu như ta không nói ra là khúc kiếm khả năng bí mật, tông chủ sẽ cho phép ta đi lấy là khúc kiếm, cho nên cầm tới là khúc kiếm tiên đề. Cái kia chính là tông chủ cùng hưởng bí mật này. Nếu là người không có lấy ra cái pháp kỹ, ta tất nhiên sẽ đoán ra người cầm đi. Đến lúc đó trong lòng ta thất vọng, cũng không tất yếu tới giúp người che giấu. Dù là ta một chữ không nói, tông chủ cũng sẽ nghi hoặc vì sao ta không bỏ ra lội đến lửa là khúc kiếm bí mật. Hẳn thế tất phái người đi xem xét là khúc kiếm vị trí, thấy cái vách đá kia hang động. Người nói hắn có hay không hỏi ta, ta chỉ cần nói không phải ta đào, ta hạ đi thời điểm liền đã tồn tại. Người cho rằng kết quả thế nào? Mạc Vô Kỵ phía sau mồ hôi lưng túa ra. Ân thiện nhân nói một chút không sai. Nếu là hắn lừa gạt ân thiện nhân, không nguyện ý lấy ra đấu chuyển tinh di, ân thiện nhân dựa vào cái gì giúp hắn tròn lời nói? Chỉ cần ân thiện nhân không giúp hắn tròn lời nói, thậm chí không cần nói cho tông chủ là khúc kiếm mũi kiếm đã từng bị hắn Mạc Quốc Kỵ chiếm được, vô ngần kiếm phái tông chủ cũng có thể trà được trên người hắn, bởi vì hắn đem đến Ngẫu Kiếm Phong thời gian cùng với huyền kiếm nhai bị đào sâu một cái hố, thời gian quá xảo hợp. Cho nên ân thiện nhân nói Yên Nhi cứu hắn một mạng, đó là một chút cũng không sai. Ân thiện nhân giương một cái tay lụa mỏng, Mạc sư đệ, người từng cứu mạng của ta, hiện tại người dùng chân thành đối với ta. Ta ân thiện nhân không phải người vong ân phụ nghĩa, cái này đấu chuyển tinh di công pháp là không thể cho ngươi, bởi vì tông chủ cũng phải nhìn. Nhưng khả năng cái kia vấn đề xuất hiện, ta đều giúp ngươi tiếp nhận. Còn có một chút ta phải nói cho ngươi, cái này đấu chuyển tinh di rất có thể không phải pháp kỹ, vô luận người có hay không cõng nội dung bên trong đều không cần tùy tiện tiết lộ. Không phải pháp kỹ sẽ là cái gì? Mạc Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Hắn đúng là dưới lưng hai quyển lụa mỏng bên trên hết thảy nội dung. Ân thiện nhân đáp, đây có lẽ là thần thông, cụ thể tu vị của ta quá thấp, lại thiếu lịch duyệt, cũng không phi thường rõ ràng. Họ Mạc có hay không ỷ vào một mình một cái khanh khách đan sư đã cảm thấy rất đáng gờm rồi ư? Lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Một cái thù cầm âm vang vang dội ngoài phòng vang đến, đánh gãy tiếng ân thiện nhân. Đi theo là một đạo cuồng phong cuốn về Mạc Vô Kỵ phòng. Nguyên bản còn tại nói chuyện với Mạc Vô Kỵ, ân thiện nhân vừa sải bước ra, đồng dạng chính là một bàn tay vỗ ra. quanh, lực lượng khổng lồ và chạm thanh âm tại Mạc Quốc Kỵ. Phía ngoài phòng Lộ Tung, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian ra ngoài, trông thấy Ẩn Thiện Nhân đang cùng một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân đối mặt đứng đấy. Tại giữa hai người giống như là bị cầy vượt qua một lần, lộ ra rất bừa bộn. Chương 98. Biên thành tiên luyện tháp. Ân Đan Sư, người tại sao ở chỗ này? Người đã bước vào địa giới tầng thứ nhất nguyên cảnh đan. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử kinh dị nhìn Ân Thiện Nhân. Ân Thiện Nhân tuổi còn trẻ đã trở thành địa đan sư, đã là kinh tài tuyệt diễm, hiện tại còn bước vào địa giới tầng thứ nhất. Phải biết hắn cũng bất quá là nguyên đan cảnh tầng thứ 7. Thế nhưng hắn đã dùng bao nhiêu năm hắn mới tiến vào nguyên cảnh đan? Thời gian đoán chừng so với Ân Thiện Nhân tuổi tác lớn hơn. Ân Thiện Nhân từ tốn nói, ta có hay không bước vào nguyên cảnh đan cũng không phải trọng yếu, ta kỳ thực muốn biết Tàng Phong chủ đường đường là một ngọn núi chi chủ, vì sao muốn cưỡng ép đến Ngẫu Kiếm Phong hủy Mạc đan sư nơi ở. Tàng Thiên Hành không đem Mạc Quốc Kỵ để trong mắt, thế nhưng tại Ân Thiện Nhân trước mặt cũng không dám làm càn. Ân Thiện Nhân không có bước vào nguyên cảnh đan thời điểm chính là Vô Ngần Kiếm Phái tông chủ phía dưới đệ nhất nhân, hiện tại là đã bước vào nguyên cảnh đan, địa vị càng không phải hắn cái này Hỏa Kiếm Phong phong chủ có thể so sánh. Nếu Ân Đan Sư phải biết nguyên nhân, vậy ta liền nói Ân Đan Sư, người này ỷ vào tông môn thuê là khanh khách đan sư, càng ngược càn rỡ, ỷ thế hiếp người. Ta bản tộc chất tử tìm được một kiện đồ vật luyện khí, lúc đầu dự định đưa cho ta, không biết làm sao người lại biết được tin tức. Kết quả chẳng những trực tiếp dạy dỗ bản tộc chất tử dừng lại, còn đem cái kia vật liệu luyện khí cưỡng ép cướp đi. Tàng Thiên Hành địa vị không bằng Ân Thiện Nhân, nhưng hắn cho rằng đạo lý trước mặt Ân Thiện Nhân cũng không dám quá mức hộ Mạc Quốc Kỵ. Đà tạ công tử, đại ân đan sư, nhà ta đạo ngao có thể đứng lên đi lại. Tầng Thiên Hành vừa dứt lời, nói từ xa, Hùng Tú Châu liền đỡ tay đào ngao đi tới, ngữ khí run rẩy kích động, có thể khẳng định không phải làng vị đào ngao, khẳng định đã quỷ tới. Ân Thiện Nhân nhìn Hùng Tú Châu nói ra, đây là Hỏa Kiếm Phòng Tàng Phong chủ, người đưa trượng phu chân của ngươi thế nào đoạn, còn có tình huống cụ thể thế nào, cùng với vị này Tàng Phong chủ nói một chút đi. Tàng Phong chủ cho rằng Mạc Đan Sư cầm đi Tàng Văn Bân vật liệu luyện khí, cũng chính là cái kia một cái côn sắt, hiện tại tới đây cùng Mạc Đan Sư tính sổ. Hùng Tú Châu lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, vội vàng nói, không phải vậy, cái kia côn sắt vốn chính là của ta gia truyền đồ vật. Tàng Thiên Hành nghe được đào ngao chân bị Tàng Văn Bân đánh gãy, côn sắt bị Tàng Văn Bân từ Hùng Tú Châu lấy lại cướp đi, chỗ nào vẫn không rõ nguyên nhân gì xảy ra. Hắn khuôn mặt tức giận tái nhợt, cũng không bởi vì oan uổng Mạc Quốc Kỵ. Nếu là Hùng Tú Châu không ở nơi này, liền xem như biết Tàng Văn Bân không có đạo lý, hắn đồng dạng sẽ phá hủy Mạc Quốc Kỵ lời ở, lấy đi côn sắt kia. Hắn tức giận là Tàng Văn Bân cũng dám mượn đào giết người, lợi dụng hắn giáo huấn Mạc Quốc Kỵ. Hắn quay đầu lại trông thấy theo tới Tàng Văn Bân bị mặt hù tái nhợt, căn bản cũng không cần đi cầu chứng, cũng biết Hùng Tú Châu nói không mò một lời. Tàng Thiên Hành một bước liền rời vào Tàng Văn Bân trước mặt, đưa tay chính là một bàn tay. Tàng Văn Bân cái kia mới vừa rồi tốt lắm mặt lần nữa bị một cái tát đánh cho máu me đầm đìa. Đánh xong một tát này, Tàng Thiên Hành cũng không nói nhảm gì, thân hình mở ra rất nhanh liền từ Ngẫu Kiếm Phong biến mất không thấy. Tàng Thiên Hành đều đi, Tàng Văn Bân nơi nào còn dám rông dài, cơ hồ lộn nhào rời đi Ngẫu Kiếm Phong. Mạc Quốc Kỵ hít sâu một hơi, hôm nay nếu không phải Ân Thiện Nhân ở chỗ này, hắn thể nào tất yếu sẽ bị Tàng Thiên Hành vũ nhục một phen. Người lão tặc này cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng muốn đi Hỏa Kiếm Phong giáo huấn một trận. Mạc sư đệ, người cẩn thận một chút, Tàng Thiên Hành người này có thủ tất báo, mặc dù còn không dám trắng trợn đối với người như vậy, tương lai tất nhiên sẽ cho người tiểu hài xuyên. Nếu mà ta có đoán không sai, hắn hẳn là đến nguyên đan cảnh tầng thứ 7. Ta mới đi vào nguyên đan cảnh, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mấy cái tầng thiên hành rời đi, Ân Thiện Nhân lúc này mới đối với Mạc Quốc Kỵ thận trọng nói. Không cần Ân Thiện Nhân nhắc nhở, Mạc Quốc Kỵ cũng biết. Tàng thiên hành, những người này đắc tội không được. Hiện tại hắn không có đắc tội với người. Người ta chủ động tìm tới cửa, hắn còn muốn cũng làm cho không ra. Ân sư tỷ, người cũng biết, kể bên này nơi nào có lôi trạch một dạng địa phương. Mạc Vô Kỵ muốn tăng thực lực của mình, tâm tình càng bức thiết, bắt đầu hắn phải tìm kiếm tân nồi nguyên địa đi mở mạch lạc. Ân Thiện Nhân nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, người tìm lôi trạch làm gì? Chẳng lẽ người là lôi linh căn hay sao? Làng cũng không tin tưởng Mạc Quốc Kỵ là lôi linh căn. Phạm là dị linh căn đều là đỉnh cấp thiên tài, kém nhất cũng là thượng phẩm linh căn. Trên thực tế, dị linh căn trên cơ bản đều là cực phẩm linh căn. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, ta chỉ là đạt được một bộ thông qua lôi nguyên rèn luyện thân thể công pháp, muốn đi tìm địa phương rèn luyện nhục thân của mình. Nguyên lai là dạng này. Ân Thiện Nhân vội vàng gật đầu, khó trách lúc trước truyền tống trận xảy ra vấn đề, Mạc Quốc Kỵ cũng bảo vệ một mạng. Cảm thấy nhục thể của hắn cùng lôi nguyên rèn luyện qua. Ân Thiện Nhân ngược lại không có hoài nghi, trên thực tế, dùng phong lôi hỏa băng các loại thủ đoạn rèn luyện thân thể công pháp có rất nhiều, cái này thuộc về luyện thể phạm trù. Luyện thể Mạc Quốc Kỵ có thể đến được lôi nguyên rèn luyện thân thể công pháp cũng không có kỳ quái. Tại Biên Thành có một cái lớn nhất tu luyện tràng gọi là Biên Thành Tiền Luyện Tháp, người đến chỗ đó có thể thuê tu luyện thất. Chẳng những có lôi nguyên thất, còn có ngũ hành thất, bằng phòng thất các loại. Ân Thiện Nhân hồi đáp, Mạc Quốc Kỵ đối với tu chân giới sự tình cũng không hiểu rõ, nghe được có chuyên môn lôi nguyên thất cung cấp tu luyện, lập tức há to miệng, một hồi lâu mới kinh hãi hỏi, còn có địa phương này sao? Ân Thiện Nhân cười nói, loại địa phương này cũng không tính là cái gì, chỉ cần người có linh thạch, liền xem như người muốn tìm Vô Ngân kiếm phái tông chủ. Cái loại linh khí lồng đậm chỗ tu luyện cũng có thể biến thành là vài cái đại tông môn giao giới một cái tu chân thành thị. Người đi sau tận lực không lên gây chuyện. Biên Thành Luyện Tháp phi thường nổi danh, đó là bắt chước Vấn Thiên Học Cung Vấn Thiên Tiên Luyện Tháp chế tạo. Tại Đông Đảo bắt chước Vấn Thiên Tiên Luyện Tháp tu luyện, chàng bị chúng biến thành cái này Tiền Luyện Tháp xem như rất tốt. Đà tạ Ân sư tỷ chỉ điểm, ta dự định đi Biên Thành tu luyện một đoạn thời gian, ta muốn cho Yên Nhi cùng sư tỷ ở nơi đó vài ngày, không biết có được hay không. Có tầng thiên hành một lần nữa đột nhiên tới cửa, Mạc Quốc Kỵ trong lòng càng là cẩn thận. Nếu không phải hắn thực lực quá thấp, tu luyện không tiện mang theo Yên Nhi, hắn liền đem Yên Nhi mang theo người. Ân Thiện Nhân nói, không có vấn đề, chỗ ta rất trống trải, người để cho Hùng đại tỷ vợ chồng cũng đi qua đi, Yên Nhi đi cùng cần người chiếu cố. Một mực cảm tạ Ân Thiện Nhân, Hùng Tú Châu nghe được nhấc lên làng, tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, liền thành âm cảm tạ, ra hiệu Hùng Tú Châu bắt đầu. Ân Thiện Nhân lại nói với Mạc Vô Kỵ, ta đề nghị người đi đón một chút tông môn luyện đan nhiệm vụ xem thử, cái này đối với người rất có chỗ tốt. Đem Yên Nhi cùng Hùng Tú Châu ba người xin nhờ Ân Thiện Nhân về sau, Mạc Quốc Kỵ lập tức chuyển đi Biên Thành. Ân Thiện Nhân muốn hắn đi đón tông môn luyện đan nhiệm vụ, Mạc Vô Kỵ ngược lại không có để ý nhiều. Hắn hiện tại càng bức thiết muốn tăng thực lực của mình, mà muốn tăng thực lực tự nhiên muốn đi khai thác mạch lạc. Tử Vô Ngân kiếm phái đến biên thành có chuyên môn phi hành xe thú, bất quá dùng linh thạch làm lộ phí. Mạc Vô Kỵ đem mình khanh khách đan sư trạng thủ lao nhận lấy, trên người linh thạch cộng lại bất quá chỉ là 100 mai. Cái này một bộ lộ phí, trên người hắn linh thạch chỉ còn lại 100 mai. Những linh thạch này Mạc Quốc Kỵ thậm chí không dám lấy ra tu luyện. Hắn cái nói biên thành tiền luyện tháp bên trong thí luyện tu kim tệ là không, mà là thu linh thạch. Chương 99, giá cao lôi luyện thất. Biên thành, cái này nghe có chút thề lương danh tự, trên thực tế lại không như thế. Đứng tại biên thành bên ngoài, ngoại trừ tường thành có chút phà tạp tang thương, nơi này lại là phi thường náo nhiệt. Đông đảo xe thú cùng phi hành thú như nước chảy, tới lui phần lớn cõng binh khí, quanh thân mang theo khí tức cường đại. Cùng với phổ thông phạm nhân thành thị so sánh, tu chân thành thị nhiều hơn một loại để cho người ta khó có thể nói ra được đồ vật. Mạc Vô Kỵ cõng luyện dược thiết bị đi bên ngoài biên thành cửa. Căn cứ hắn nghe được tin tức, biên thành xung quanh ngoại trừ Vô Ngân kiếm phái bên ngoài, còn có Cửu Linh phái, Lôi Vân tông, Thiên Diệp liên minh hơn 10 cái mộ tông môn. Vô Ngân phái tại tông môn này ở bên trong cũng không tính là mạnh nhất tông môn. Chính vì vậy, ân thiện nhân mới căn dặn Mạc Quốc Kỵ tận lực đắc ít đắc tội với người ta. Biên thành người lưu lượng rất lớn, tửu lầu khách sạn cũng nhiều, Mạc Quốc Kỵ rất nhanh liền tìm được chỗ ở Bắc Diệu Nhạt Lâu. Căn cứ tửu lầu tiểu nhị nói, Bắc Diệu Nhạt Lâu khoảng cách biên thành tiên luyện tháp rất gần. Mặc dù tu chân thành thị, Mạc Quốc Kỵ phát hiện Bắc Diệu Nhạt Lâu công trình kém xa ban đầu lạc thủy ở Thiên Lạc Tửu Lâu. Cũng may tửu lâu này cũng là thu kim tệ, bằng không mà nói Mạc Quốc Kỵ thật đúng là không muốn tới ở. Trên người hắn linh thạch cộng lại mới có 100 khối, nghe nói là hạ phẩm linh thạch. Cái này 100 khối linh thạch ngoại trừ hắn khanh khách đan sư trả thù lao bên ngoài, chủ yếu chính là tại Vô Ngân kiếm sơn lấy được. Để cho Mạc Quốc Kỵ hơi có vẻ hài lòng, chính là tửu lâu này chuyên môn đan phòng. Đối với ở khách nhân đến nói, đan phòng không nhất định chính là muốn luyện đan dùng, chăn nuôi thú, luyện khí, các cái công dụng khác đều có thể. Mạc Quốc Kỵ muốn cái này chuyên môn đan phòng ngược lại không phải bởi vì luyện đan, hắn vì luyện dược dịch. Hắn nhưng ngay cả luyện dược thiết bị đều mang đến, Mạc Quốc Kỵ dự định là buổi tối luyện dược, ban ngày đi biên thành tiên tháp, đánh cho thông lạch mạch lạc. Dạng này nhất tiết kiệm thời gian. Đem đồ vật đặt ở tửu lâu gian phòng, Mạc Quốc Kỵ không có trước tiên đi xem tiên luyện tháp. Nếu ân thiện nhân nói tiên luyện tháp có lồi luyện thất, vậy khẳng định có. Hắn trước tiên nhất làm dự tình chính là mua dược liệu, chuẩn bị luyện chế khai mạch dược dịch. Trên người hắn khai mạch dược dịch mới chỉ có mấy bình mà thôi, mà mấy cái bình khai mạch dược dịch căn bản không đủ cho hắn dùng. Biên thành là một cái tu chân thành thị, Mạc Quốc Kỵ muốn mua là cấp thấp nhất dược liệu, cho nên hắn cơ bản không có phí khí lực. Vẹn vẹn 2-3 giờ, lúc chạm vạng tối đã đem dược liệu toàn bộ mua đầy đủ. Lúc này hắn mua 30 phần. Luyện chế khai mạch dược dịch đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói xem là chuyện thường ngày. Luyện chế loại này dược dịch dù không cần tu vị gia trì, Mạc Quốc Kỵ hiện tại thác mạch tầng thứ 4, tinh lực bên trên xa xa tháng trước đó, một đêm thời gian liền luyện chế ra 15 bình tả hữu, tăng thêm phần lúc đầu 7 bình. Giờ phút này hắn có khai mạch dược dịch hết thảy 22 bình. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Mạc Quốc Kỵ đình chỉ luyện dược, nguyên địa ngồi xuống tu luyện 2 giờ, một đêm không ngủ, chỉ là tu luyện 2 giờ. Mạc Quốc Kỵ một dạng tinh thần vô cùng phấn chấn. Sáng sớm, đơn giản ăn một chút, mà quốc kỵ mang theo 22 bình khai mạch dược dịch tiến vào biên thành tu luyện tháp. Lần này có cơ hội mà quốc kỵ quyết định đem mình mạch lạc mở ra nhiều nhất, sau đó mới trở về chậm rãi tu luyện. Đối với người tu luyện tới nói, khai mạch kinh lạc, linh lạc hay là thác mạch kỳ sự tình, một khi tấn cấp trúc linh kỳ, thể lội linh lạc trên cơ bản cố định, cũng không có cách nào mở ra, trừ khi là tự phế tu vị, sau đó lại một lần nữa tấn tới, coi như là ngớ ngẩn, đoán chừng cũng không làm chuyện này. Theo Mạc Quốc Kỵ, biên thành là tu chân thành thị, biên thành tiên luyện tháp là biên thành lội danh nhất địa phương, tu luyện tháp quảng trường khẳng định là diện tích to lớn, ít nhất phải so với Tinh Hà Đế Quốc quảng trường lớn hơn rất nhiều. Chờ Mạc Quốc Kỵ đi vào tiên luyện tháp bên ngoài về sau mới biết được cái này tiên luyện tháp quảng trường. Duy nhất để cho người ta rung động là lơ lửng tại ngoài sân rộng về cái kia làm cái chữ to màu vàng biến thành tiên luyện tháp. Bởi vì quảng trường hơi nhỏ hơn, tăng thêm người tới lui rất nhiều, để trong này lộ ra phá lệ náo nhiệt. Trong sân rộng ở giữa là một cái cao gần 40-50 trượng tháp cao, bởi vì cái này thân pháp rộng thùng thình, để cho tháp hơi cồng kềnh. Mạc Quốc Kỵ ở địa cầu thường thấy cao lầu cao 40-50 trượng tháp đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Đến gần tháp biên giới, Mạc Quốc Kỵ thấy được một cái cự đại bảng hiệu treo ở cửa tháp. Trên bảng hiệu tường tận viết từng cái tu luyện thất giá cả. Trong này Mạc Quốc Kỵ chẳng những nhìn thấy Ân Thiện Nhân nói ngũ hành tu luyện thất, hắn còn có thể thấy kiếm luyện thất, trọng lực phòng trôi nổi thất. Bất kể có thể nghĩ tới hay không nghĩ tới, cái này tựa hồ cũng có. Mạc Quốc Kỵ gặp những phòng tu luyện này giá cả bàn sơ cái chủng loại kích động giảm hơn phân nửa. Nơi này rẻ nhất tu luyện thất mỗi ngày linh thạch đều mất tại 10 cái trở lên, thậm chí là cần 100 mai. Đặc biệt kiếm luyện thất tu luyện một ngày vậy mà cần 300 mai hạ phẩm linh thạch. Mạc Quốc Kỵ nhanh lên đem những phòng tu luyện này thô sơ giản lược quét qua một lần, rất nhanh tìm được lôi luyện thất. Khi Mạc Quốc Kỵ trông thấy lôi luyện thất giá cả, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Đây không phải là lấy ngày tính toán, mà lấy canh giờ để tính linh thạch. Mỗi một canh giờ giá 20 mai linh phẩm, linh thạch hạ phẩm. Nói cách khác, trên người hắn chỉ có thể để cho hắn tại lôi luyện thất tu luyện 5 canh giờ, cũng chính là 10 tiếng mà thôi. Vẹn vẹn do dự mấy giây thời gian, Mạc Quốc Kỵ dứt khoát đi vào tiền luyện tháp. Nếu là một mình hắn, hắn khẳng định sẽ tiếp tục mạo hiểm tìm lục cước lôi ngạc. Hiện tại hắn mang theo Yên Nhi, một cái căn bản không tính thời gian đi tìm lôi ngạc. Cái thứ hai chính là không có tại tình huống dưới đi mạo hiểm. Linh thạch thứ này có thể kiếm lấy, hắn hiện tại dù sao cũng là một cái nhị phẩm nhân đan sư. Trên thân mang theo một nhóm đan dược, những thứ này hoàn toàn có thể đổi lấy linh thạch. Ta muốn đi lôi luyện thất tu luyện một canh giờ. Mạc Quốc Kỵ cẩn thận xuất ra 20 mai linh thạch đặt tại giao lộp linh thạch trước cửa sổ, nói. Hắn nhớ tới từng học qua một thiên văn trường, bên trong có một câu nói: ấm hai bát rượu, muốn một đĩa hồi hương đậu, liền bài xuất cửu văn đồng tiền lớn. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên thật sâu trải nghiệm lồ ất mình, ngay cả lúc đó tâm tình giống như lão khổng cái kia, cửu văn đồng tiền lớn, hắn một bài xuất ra 20 mai linh thạch, một dạng đối với hắn rất chân quý. Lôi luyện thất ấp 100 linh thạch, đi vào tu luyện bao lâu thời gian, tính bao nhiêu linh thạch, nhiều lại trả cho ngươi. Cửa sổ sau giống như một cái máy móc đồng dạng thanh âm nói ra, còn muốn tiền thế chấp. Gặp Mạc Quốc Kỵ sợ run bên cạnh một tên nam tử nói: huynh đệ lần đầu tiên tới nơi này tu luyện a, nơi này cũng phải cần tiền thế chấp. Người có thể làm một để ý một cái ngọc bài, sau đó ngọc bài bên trong tổn nhất định linh thạch, về sau tu luyện chỉ cần ngọc bài là có thể. Mặc Vô Kỵ vội vàng cảm tạ nói, đem trong bao 100 khối linh thạch toàn bộ đem ra. Còn tốt, hắn vừa vặn còn 100 khối linh thạch, bằng không mà nói chỉ có thể đường cũ trở về. Giao nộp 100 khối linh thạch, cửa sổ rất nhanh liền đưa cho Mạc Quốc Kỵ một cái ngọc bài, đồng thời truyền đến lạnh như băng thanh âm. Đem ngọc bài cắm vào cửa phòng lỗ khảm ra, lúc đi ra đem ngọc bài cầm về đổi linh thạch hoặc là bộ giao linh thạch. Vị bằng hữu này có hay không cho ta mượn 3 cái linh thạch, trên người ta chỉ có 97 mai linh thạch, tiền thế chấp không đủ, ngươi yên tâm. Ta chỉ là tu luyện một canh giờ, đi ra nhận lấy tiền thế chấp về sau, liền ở chỗ này chờ ngươi trả lại linh thạch. Một cái hơi có vẻ thanh âm lòn lớt tại Mạc Quốc Kỵ vang lên bên tai. Mạc Quốc Kỵ quay đầu thấy một cái ước chừng 13-14 tuổi, thiếu liền mi thành mục tú, chính là một mặt mong đợi nhìn hắn. Hiển nhiên thiếu liên này vừa thấy hắn giao lộp linh thạch, cảm thấy trên người hắn có linh thạch. Lấy Mạc Vô Kỵ kinh nghiệm liền đến xem, thiếu liên này hẳn là thiếu khuyết 3 linh thạch, bởi vì hắn ánh mắt rất khát vọng. Nếu là trên người có linh thạch, Mạc Vô Kỵ cũng không để ý thật cấp cho đối phương 3 khối linh thạch. Đáng tiếc, Mạc Vô Kỵ trên người thật không còn linh thạch. Hắn có chút áy náy đối với thiếu liên nói ra, thật là có lỗi, trên người ta vừa lúc chỉ có 100 khối linh thạch. Nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ lập tức nhìn thấy mấy đạo ánh mắt khinh thường. Thiếu liên trong mắt lộ ra vẻ biểu tình thất vọng, hiển nhiên hắn cũng cho rằng Mạc Quốc Kỵ đây là từ chối. Nói như vậy, hắn liền đem khát vọng chuyển hướng xung quanh không có người nói nhiều. Cái này, 3 cái linh thạch ta giúp ngươi. Một cái mang theo tử tính thanh âm vang lên, lập tức 3 cái linh thạch được đem tới thiếu liên trong tay. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, chính là Mạc Quốc Kỵ cũng không thể thầm khen người này, dáng dấp đẹp trai, chẳng những xuất khí, thanh âm còn mang theo tử tính. Dù là không nhìn mặt của hắn, chỉ nhìn một cái đôi tay thon dài trắng loãng cũng biết gây lên vô số nữ tính tối mộ. Nếu đặt tại địa cầu, lại là một cái dựa vào mặt ăn cơm ra hỏa. Tại cái này anh Tuấn bên người nam tử, còn có một cô gái đẹp đẽ. Lữ tử ánh mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ quét một cái, mang theo một chút khinh bỉ. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu cũng không thèm để ý chuyện này. Nhìn một chút ngọc bài trong tay, trên đó viết lồi luyện vòng tầng thứ nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.